Dù sao tiềm lực tiến hóa của tiểu chiến là ngay cả hắn cũng có chút kém đấy. Cho nó một cái đánh giá tiềm lực vô hạn, hắn cảm thấy là tuyệt đối nhận được. Ha ha, lão đại, trên người của ta thật sự cũng là màu tím. Nghe vậy, tiểu chiến cúi đầu nhìn về phía trên người mình, xem xét phía dưới tự nhiên cũng là kích động vô cùng. Ha ha, ta biết ngay ta cùng lão đại đồng dạng đều là siêu cấp thiên tài. Lão đại ngươi là nhân trung chi vương, ta là thú trung chi bá. Ngày sau, hai người chúng ta tất nhiên sẽ xưng bá cái tân thế giới này. Hào quang màu tím trên người Tần Phàm cùng tiểu chiến, không biết có phải là bởi vì cấp bậc cao nhất hay không, dĩ nhiên khiến cho cả người của hắn như có một lực lượng thần bí nào đó truyền tống vào. Không có khả năng, ngươi tiểu tử này làm sao có thể sẽ là tiềm lực vô hạn. Cũng vào lúc này, tên tam kiếp bán thần mũi ưng kia, hắn vào lúc này đố kỵ đến nổi giận. Hắn thấy Tần Phàm cùng tiểu chiến muốn chuẩn bị biến mất trong màn sáng kiểm tra đo lường tiềm lực. Hắn oán độc hướng bọn hắn phát ra một công kích. Một kích cường hoành, nguyên giới chi lực ngưng tụ thành một khỏa năng lượng cầu màu đen. Cái năng lượng cầu màu đen này vừa xuất hiện liền để cho không khí không ngừng gào thét bén nhọn lên, hướng về màn sáng kiểm tra đo lường tiềm lực kia mà đi. Nhìn ra được, lực lượng tam kiếp bán thần này cũng không yếu. Cho dù ngươi lại tiềm lực vô hạn, ta hôm nay cũng muốn ngươi chết ở chỗ này. Sau khi phát ra năng lượng cầu màu đen này, tam kiếp bán thần kia mới cảm giác phát tiết oán hận. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: tiểu huynh đệ, coi chừng. Nhìn xem năng lượng cầu màu đen uy lực không kém hướng về Tần Phàm công kích mà đi. Tên nhị kiếp bán thần trước kia cùng Tần Phàm từng có nói chuyện với nhau kia rốt cục nhịn không được phát ra thanh âm cảnh báo. Hắn vốn chính là thiện tâm chi nhân, tuy thực lực không đủ, nhưng cũng không muốn nhìn xem một thiên tài tiềm lực vô hạn ở trước mặt mình vẫn lạc. Hơn nữa vấn đề này còn cùng hắn có một ít liên quan. Ngũ hành phá thương quyền, nghe được thanh âm cảnh báo kia, Tần Phàm cũng thoáng chốc phản ứng đi qua, sắc mặt hắn lạnh lẽo, một quyền oanh ra, oanh tán cái năng lượng cầu màu đen này. Hừ, vốn tâm tình ta rất tốt, còn muốn buông tha ngươi một mạng, nhưng hiện tại ngươi đã tự tìm đường chết, cũng đừng oán được ta rồi. Chứng kiến tam kiếp bán thần kia vào lúc đó lại muốn tập kích, tiểu chiến thì hừ lạnh một tiếng. Ngay bên trong một tiếng hừ lạnh của nó, một cây tử kim sắc hơi mờ từ bên trong màn sáng nhẹ nhàng bay ra. Căn lông heo này vốn là nhuyễn, nhưng vừa bay ra bên ngoài màn sáng, liền lập tức biến thành một cây gai nhọn sắc bén vô cùng. Tiếp theo trong nháy mắt, tử kim châm hơi mờ này hóa thành một đạo tàn ảnh, ở dưới sự khống chế của tiểu chiến, dùng một loại tốc độ cực hạn làm cho không người nào có thể nhìn thấy hướng về tên tam kiếp bán thần kia kích bắn đi. Phốc, tam kiếp bán thần kia vừa mới phát ra công kích, còn chưa có lấy lại tinh thần, liền cảm giác được chỗ ngực đau xót. Sau đó con mắt của hắn mạnh mẽ khuyết trương phóng đại, thần sắc khiếp sợ vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, liền đổi thành một loại tuyệt vọng. Hai mắt của hắn nhìn thấy Tần Phàm cùng tiểu chiến chậm rãi biến mất ở trong màn sáng kiểm tra đo lường tiềm lực kia. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi hướng về sau ngã xuống, đợi thân thể rơi xuống đất, đã hoàn toàn không có sinh cơ. Hắn giết người không thành, ngược lại là bị lập tức giết chết. T. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra một cửu cấp võ thánh cùng một con yêu thú nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn, vậy mà sẽ có được lực công kích đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này đã ẩn tàng cảnh giới chân thật? Bất quá dựa theo lẽ thường, tuy thực lực cửu cấp võ thánh có khả năng vượt qua bán thần, nhưng cảnh giới lại khó có thể giấu giếm được. Nếu như đây thật là cảnh giới chân thật, lại có thể phát huy ra thực lực như thế, như vậy kết quả khảo nghiệm tiềm lực hắn vô hạn tựa hồ cũng có chút giải thích được. Người trẻ tuổi này chính là người nhận được Bạch Hồ Châu Tần Phàm. Ngay thời điểm Tần Phàm cùng tiểu chiến cuối cùng biến mất trong màn sáng khảo thí tiềm lực, lúc này trong sân rộng mới vang lên một tiếng giật mình kêu sợ hãi. Theo thân phận Tần Phàm hấp thụ ánh sáng, lại một lần nữa ở trên quảng trường nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết rằng lúc trước Tần Phàm đánh chết tam kiếp bán thần đậu khi cướp đi Bạch Hồ Châu, hơn nữa từng ở trên tay tứ kiếp bán thần Xích Huyết Lang Tâm Hồ Sở cùng với ngũ kiếp bán thần Minh Hiển đào tẩu. Tuy chi tiết trong đó không quá rõ ràng, nhưng đã ở Bạch Mông Thành cùng Hoàng Hôn Thành tầm đó truyền đi rất xôn xao rồi. Ở giữa sân, cũng không ít người từng nghe qua sự tích của Tần Phàm. Những người lúc trước đối với Tần Phàm hoặc bội phục hoặc hoài nghi hoặc khinh thường, lúc này tất cả đã biến thành chấn phục. Không người nào dám lại hoài nghi thực lực của Tần Phàm. Hơn nữa hào quang màu tím đại biểu cho tiềm lực vô hạn truyền ra. Tin tưởng không lâu ở tương lai, danh khí của Tần Phàm sẽ truyền ra càng lớn. Đương nhiên, cái này đối với Tần Phàm mà nói, chưa hẳn là một chuyện tốt. Cái này có phải là vì Tần Phàm đã luyện hóa được Bạch Hổ Châu kia hay không, cho nên mới có được thực lực như vậy? Cũng có người lúc này phỏng đoán nói ra. Nói nhà, Tần Phàm này ở trước khi không có đạt được Bạch Hổ Châu đã có thể giết chết tam kiếp bán thần Đậu Khi rồi. Bất quá rất nhanh liền có người không nhận thuyết pháp của hắn. Đúng vậy a, có thể làm cho hào quang khảo thí tiềm lực kia phát ra ánh sáng tím. Ta xem cho dù Tần Phàm này không có Bạch Hổ Châu, khẳng định cũng không phải người bình thường. Các ngươi không thấy lúc trước cũng có không ít người đạt được qua Bạch Hổ Châu, nhưng lại không có truyền ra quá nhiều tình huống thực lực tăng vọt a. Có người phụ họa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1122, Mộ Thanh Thanh bất quá vô luận như thế nào, những sự tình này Tần Phàm tự nhiên là đã nhìn không tới cùng nghe không được rồi. Bởi vì hắn và Tiểu Chiến ở sau khi hoàn toàn tiến nhập màn sáng kia, rất nhanh liền bị một loại hào quang đặc thù bao trùm toàn thân, sau đó bị lực lượng thần bí truyền tống đến một địa phương xa lạ khác. Ở thời điểm truyền tống, có thể cảm giác được một loại lực xé rách cường hoành từ bốn phương tám hướng truyền đến, tựa hồ muốn hắn xé thành mảnh nhỏ. Cái này để cho Tần Phàm có chút nhớ lại lúc trước bọn hắn từ Vũ Thiên Đại Lục truyền tống đến Tân Thế Giới. Bọn hắn cũng là cảm giác như vậy. Hắn đoán chừng mình là bị truyền tống đến một không gian khác. Nơi này chính là truyền thừa bí cảnh sao? Khi bốn phía tối tăm lu mờ bắt đầu trở nên có chút quang sáng, hai chân dẫm lên trên mặt đất, trong miệng Tần Phàm thì thào nói. Sau đó hắn bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía. Đập vào mắt lại cùng Tần Phàm ban đầu tưởng tượng có chút bất đồng. Hắn vốn cho rằng truyền thừa bí cảnh này sẽ là một chỗ có rất nhiều bí tàng, cung điện hoa lệ hoặc là linh sơn có linh khí nồng đậm, quy tắc rõ ràng. Nhưng mà trước mắt lại ra ngoài dự liệu của hắn. Hiện tại chỗ hắn đang đứng dĩ nhiên là một không gian có thể nói không có linh khí gì. Bầu trời cùng đại địa đều là màu sắc u ám. Bốn phía hoặc là hoang mạc hoặc là một mảnh phế tích tan hoang, xa xa nhìn lại, còn có thể chứng kiến các loại phong bạo, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Lão đại, chúng ta đây là đi lộn chỗ sao? Chúng ta là tiềm lực vô hạn, siêu cấp thiên tài a. Vậy mà lại tới dạng địa phương này. Tiểu Chiến cũng rơi xuống mặt đất, hắn nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, trong miệng bất mãn nói. Có lẽ đây là địa phương lịch lãm rèn luyện a, muốn đột phá vẫn phải là xem cơ duyên. Tần Phàm bất đắc dĩ trả lời nói ra, trên thực tế ở trong hoàn cảnh ác liệt tôi luyện cũng là một cách đột phá, chỉ là thường thường thập phần gian nan mà thôi. Chỗ nguy hiểm như vậy, ta nói những viễn cổ thế lực kia sẽ không sợ hao tổn thiên tài của bọn hắn sao? Lúc này Tiểu Chiến phóng nhãn xem hướng phương xa. Hắn còn chứng kiến có sét đánh tia chớp dày đặc. Cái này để cho nó không sợ trời không sợ đất cũng không khỏi rụt cổ. Trong miệng lầu bầu nói ra. Đi thôi, chúng ta đi nhìn một chút. Nhìn xem có thể có thu hoạch gì hay không. Đừng đi khu vực nguy hiểm là được. Tần Phàm nói ra. Trong truyền thừa bí cảnh này, tương truyền còn chôn giấu một ít bảo vật. Để cho đệ tử của bọn hắn đi khai quật. Cho dù không thể đột phá, tìm được chút ít bảo bối liền xem như không có đi một chuyến uổng công. Hắn cẩn thận quan sát qua hoàn cảnh chung quanh. Diện tích truyền thừa bí cảnh này rất lớn. Không cách nào thấy được cuối cùng. Trong đó hắn phát hiện mức độ nguy hiểm của tất cả các khu vực cũng không giống. Hiện tại vị trí địa phương của bọn hắn tương đối an toàn. Hắn phỏng đoán bí địa này hẳn là có nhằm vào cảnh giới bất đồng để lịch lãm rèn luyện. giống như khu vực tia chớp màu đen phương xa để cho tiểu chiến cũng phải sợ hãi kia. Chỉ sợ thất kiếp, bát kiếp bán thần cường giả mới dám đi sông. Mà ở chỗ này, trong tầm mắt hắn ngược lại là tạm thời không có thấy những người khác tiến vào trước. Chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được ở phía xa có một ít khí tức yếu ớt. Có lẽ là những người này bị truyền tống đến khu vực khác rồi. Hắn cũng không muốn cùng những người khác khởi xung đột, nên mừng rỡ nhẹ nhõm. Hơn nữa nếu không phải cẩn thận gặp được Minh Hiển từng có quan hệ hoặc là Hạ Thiên sát phạt khí quá nặng, hắn ngược lại chỉ sợ là phải chật vật đào tẩu. Lúc này đây, Cổ Mặc là không thể nào sẽ xuất hiện ở chỗ này cứu hắn đi. Hướng bên này đi thôi. Tần Phàm mang theo tiểu chiến hướng về phương hướng đông nam đi đến. Hắn mơ hồ cảm giác được năng lượng chấn động bên kia muốn càng thêm nồng đậm một ít. Hơn nữa cũng không có quá nhiều khí tức nguy hiểm. Tiểu chiến gần đây đều là thập phần nghe theo Tần Phàm. Nó cẩn thận đi theo ở sau lưng. Hai mắt sáng ngời hữu thần. Ánh mắt cảnh giác thì không ngừng càn quét lấy bốn phía. Nó tựa hồ ẩn ẩn có một loại cảm giác. Ở một mảnh khu vực nhìn như có chút bình tĩnh này cũng cất giấu không ít nguy hiểm. Hơn nữa là nguy hiểm rất khó bị phát hiện. Tần Phàm cũng bị bộ dáng khẩn trương này của tiểu chiến ảnh hưởng. Cũng không khỏi cẩn thận đi một tí. Bất quá dùng lực cảm ứng mà hắn tự cho là biến thái kia. Ngược lại là không cần quá lo lắng. Nếu có nguy hiểm tới gần, tất nhiên sẽ sớm biết được đấy. Thời điểm bọn hắn trải qua một khu phế tích, thần sắc của Tần Phàm mạnh mẽ chấn động. Hắn vốn là cảm ứng được một loại năng lượng giống như linh dược chấn động, nhưng trong nháy mắt hắn lại biến sắc. Sau đó chứng kiến ở dưới cát vàng cách hắn không xa bay ra một bóng dáng màu vàng hung ác. Đây là một đầu quái thú cực lớn, toàn thân là một loại nhan sắc màu vàng đất, thân hình cao lớn, có chút giống như trâu rừng, có ba cây sừng dài màu xanh lá, hai mắt kim sắc, trên người tản ra một loại khí tức xa xôi mà thần bí. Đầu quái thú này ban đầu là giấu ở trong cát vàng dưới mặt đất phế tích, khí tức thập phần ẩn nấp, thậm chí ngay cả Tần Phàm cũng không có phát giác được, thẳng đến khi chứng kiến nó xuất hiện ở trước mắt. Bất quá thập phần quỷ dị, hắn cảm giác được khí tức mình cảm ứng cùng quái thú chứng kiến trước mắt này thậm chí có một loại cảm giác không giống, mà đầu quái thú này sau khi chạy ra khỏi Hoàng Sa phế tích, cũng không có cho Tần Phàm bao nhiêu thời gian hảo hảo suy nghĩ. Nó mạnh mẽ hét lớn một tiếng, bốn vó đạp đấy, hướng lên trời gào thét một tiếng, tiếp theo là xoáy lên cát vàng cuồn cuộn dưới chân, tạo thành một đầu hoàng hà hướng về Tần Phàm cùng tiểu chiến, mang tất cả mà đi. Sau đó Tần Phàm càng là phát hiện đầu quái thú trốn ở trong cát vàng kia, vậy mà ẩn chứa hai loại năng lượng mộc hệ cùng thổ hệ cường đại. Hơn nữa khí thế còn lộ ra có chút kinh người, thậm chí muốn đạt tới trình độ công kích của tứ kiếp bán thần. Tiểu chiến, coi chừng, chúng ta lui ra phía sau một ít lại cùng nó chiến đấu. Tần Phàm vội vàng gọi tiểu chiến lui về phía sau. Quái thú thực lực tứ kiếp bán thần, bằng hắn hôm nay còn không dám xem thường. Hừ hừ, xem ta một đâm bắn chết nó. Trên thực tế, tiểu chiến cũng có được bản năng chiến đấu cực kỳ nhạy cảm. Không cần Tần Phàm phân phó, nó rất nhanh liền lui ra một đoạn khoảng cách ưu thế. Sau đó ở trên thân thể đồng thời bắn ra một cây tử kim đâm hơi mờ. Tử kim đâm này ngay cả nguyên giới phòng hộ của tứ kiếp bán thần cũng có thể bắn thủng. Ồ, nhưng mà, ngay trong nháy mắt tiểu chiến bắn ra tử kim đâm, hai mắt của Tần Phàm lại ngưng tụ. Hắn thấy được một đạo kiếm quang hẹp dài lợi hại bỗng nhiên xuất hiện ở trên người quái thú ngưu hình cực lớn kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1123, Đan Thù 1, Phúc. Đạo kiếm quang này dẫn đầu đánh trúng vào chỗ yếu hại của quái thú màu vàng. Sau đó tử kim đâm của tiểu chiến lập tức bắn tới. Tốc độ của kiếm quang và tử kim đâm tương đương, nhưng mà kiếm quang lại xuất hiện trước. Tiếp theo trong nháy mắt, một bóng người bạch sắc liền xuất hiện ở trên người quái thú màu vàng này. Là một nữ tử tuổi trẻ tuyệt sắc, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Sau đó nàng lại một kiếm gọn gàng mà linh hoạt đâm vào bên trong đầu lâu của quái thú màu vàng cực lớn kia. Sau một lát, một khỏa tinh hạch màu vàng như là đan dược bị nàng lấy đi ra. Sau đó cô gái này tay cầm lấy một khăn tay sạch sẽ, thoải mái tiếp được thứ này, rồi thả lại trong chữ vật giới chỉ. Tần Phàm ngăn Tiểu Chiến muốn mở miệng mắng chửi người lại, ánh mắt của hắn quăng về thân ảnh hấp dẫn người kia, trong nội tâm có chút sinh ra một tia kiêng kỵ cùng đề phòng. Nữ tử này đúng là Mộ gia Mộ Thanh Thanh. Lúc trước, Tần Phàm cảm thấy Mộ Thanh Thanh này ở bên trong thủ lĩnh tuổi trẻ của ngũ đại gia tộc là một người có thực lực mạnh nhất. Đầu quái thú thực lực có thể so với tứ kiếp bán thần này, gần kề chỉ là một kiếm liện bị tru sát, đây càng nghiệm chứng hắn phỏng đoán. Nữ tử cá tính lạnh lùng này có được thực lực cực kỳ đáng sợ, hơn nữa nàng thập phần tuổi trẻ, tiềm lực thật lớn. Nếu như nói Tần Phàm bởi vì hiện tại mình còn không có đạt tới bán thần chi cảnh mà đối với tiềm lực vô hạn của mình có chút hoài nghi, như vậy hắn đối với nữ tử này chắc nghiệm ra thiên phú một nửa màu tím lại là tin tưởng không nghi ngờ. 25 tuổi ngũ kiếp bán thần, cho dù là bốn người khác trong ngũ đại gia tộc cũng kém nàng không ít. Phải, ngũ kiếp bán thần là một đường ranh giới của bán thần cường giả, hơn nữa càng là đến đằng sau, mỗi một kiếp đều tốn hao nhiều thời gian hơn. Càng nhanh đạt tới cảnh giới này, đại biểu cho càng có hy vọng thành lục kiếp bán thần. Có đồn đại khác nói, nếu như ở trước 30 tuổi không có cách nào đột phá đường ranh giới này, như vậy muốn trở thành lục kiếp cường giả, độ khó sẽ gia tăng thật lớn. Ở bên trong thủ lĩnh tuổi trẻ của ngũ đại gia tộc, Mộ Thanh Thanh 25 tuổi trở thành ngũ kiếp bán thần, nói cách khác nàng còn có 5 năm thời gian đi trùng kích cửa khẩu kia, mà đổi thành 4 người khác, đã tiếp cận 30 tuổi, ngày sau muốn đột phá sẽ gian nan hơn rất nhiều rồi. Cái này là tiềm lực khác nhau, cho nên ở bên trong khảo thí tiềm lực, Mộ Thanh Thanh sẽ là nửa đỏ nửa tím, mà 4 người khác chỉ là màu đỏ. Từ cái này tổng hợp lại, Tần Phàm đối với Mộ Thanh Thanh thập phần kiêng kỵ. Quan trọng nhất là, lúc ở quảng trường hắn nghe nói người này tuy thân là nữ tử, nhưng lại là người giết người nhiều nhất trong 5 đại thủ lĩnh. Hiện tại xem ra, khí chất của nữ tử này tựa như kiếm trong tay nàng, lạnh như băng mà không có cảm tình, không biết lúc nào sẽ ra khỏi vỏ đả thương người. Vừa rồi nàng không nói một lời liền giết một đầu quái vật. Tần Phàm cũng không biết nàng có thể không nói một lời giết mình hay không. Tần Phàm còn có một loại cảm giác, đối mặt bốn ngũ kiếp bán thần khác hắn có lẽ còn có hy vọng liều mạng, nhưng đối mặt nữ tử trước mắt này, hắn cảm giác hoàn toàn không có một điểm phần thắng, chênh lệch quá xa. Hiện tại đắc tội người như vậy, rất không sáng suốt. Hắn lúc này không nói gì, cũng không cho Tiểu Chiến nói chuyện, dùng bất biến ứng vạn biến. Mà ở một bên kia, sau khi Mộ Thanh Thanh một kiếm giết chết đầu quái vật cùng lấy được vật thể màu vàng kỳ quái trong cơ thể nó xong, nàng bỗng nhiên quay đầu liếc nhìn Tần Phàm. Nàng cũng không biết Tần Phàm ở kiểm tra đo lường tiềm lực đã đến màu tím, nhìn thấy một võ thánh vậy mà xuất hiện ở chỗ này, nàng vẫn hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. Sau khi lấy được đồ vật mình muốn, nàng thậm chí không có bao nhiêu dừng lại, một kiếm thướt tha, lại uyển chuyển đi xa. Có thể nói cho ta biết danh tự loại quái vật này không? Chẳng biết tại sao, ngay thời điểm bóng lưng Mộ Thanh Thanh sắp sửa biến mất, Tần Phàm bỗng nhiên tăng lên lá gan thoáng một phát mở lời hỏi. Một thanh âm nhẹ nhàng ngoài ý muốn ở phương xa truyền đến, nhưng cũng không có bất kỳ giải thích dư thừa nào. Nhìn xem Mộ Thanh Thanh hoàn toàn ly khai, lúc này Tần Phàm mới cảm giác được uy áp đặc thù kia hoàn toàn biến mất. Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ở bên trong cùng tuổi có thể cho hắn áp lực lớn như vậy còn là lần đầu tiên gặp được. Nữ nhân này thật đúng là lạnh, không biết nàng cùng Kỳ tỷ tỷ ai lạnh hơn nhỉ? Lúc này Tiểu Chiến cũng lầu bầu nói. Ách, dưới tình huống bình thường có thể là Kỳ tỷ tỷ của ngươi lạnh hơn một điểm. Nghe vậy, Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình, sau đó nghĩ nghĩ rồi nói ra. Bởi vì nếu như là Kỳ Huyên Nhi, một người xa lạ đến hỏi nàng vấn... để vừa rồi mình hỏi, có lẽ nàng căn bản không có trả lời. Mộ Thanh Thanh này nhìn như lạnh lùng, nhưng mà trả lời vấn đề của hắn, cái này có chút vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Hắc hắc, lão đại ngươi nói bậy Kỳ tỷ tỷ, ta phải đi về nói cho nàng biết. Lúc này Tiểu Chiến đùa cợt nói, nó cùng Kỳ Huyên Nhi quan hệ ngược lại là không tệ lắm. Đừng làm rộn, chúng ta trước đi xem đầu quái vật kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tần Phàm bất đắc dĩ cười cười nói ra, kỳ thật hắn cũng có chút nhớ tới Kỳ Huyên Nhi, bất quá nàng ở trong Hoàng Hôn Thành so với tình huống hiện tại của mình thì an toàn hơn chút ít. Hắn tính toán đợi thời điểm mình có đầy đủ năng lực bảo hộ đối phương, lúc này mới mang nàng theo bên người, cũng trợ giúp nàng tăng cảnh giới lên. Một ngày như vậy, ít nhất cũng phải đợi đến lúc hắn đột phá đến bán thần chi cảnh. Đan thù, quái vật kia chẳng lẽ cùng đan dược có liên hệ gì sao? Chậm rãi hướng về quái thú ngưu hình cực lớn kia đi đến, trong lòng của Tần Phàm không khỏi có chút phỏng đoán. Lúc trước hắn đã từng cảm giác được trên người đầu quái vật này có linh dược chấn động. Bồng, nhưng ngay thời điểm Tần Phàm vừa mới đến gần đầu quái vật này, muốn vươn tay ra quan sát một chút, bỗng nhiên không gian trước mắt hơi khẽ chấn động. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện thi thể quái vật như là tiểu sơn kia, dĩ nhiên là biến thành hư ảnh, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chuyện gì xảy ra? Tần Phàm mở to hai mắt. Lão đại, thằng này không thấy rồi. Tiểu chiến cũng là hết sức kinh ngạc. Là đan hay là thù? Tần Phàm nhớ kỹ danh từ quái vật kia, bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới mấy thứ gì đó. Tiếp theo trong nháy mắt, hai mắt hắn ngưng tụ nhìn tiểu chiến nói ra, đi, chúng ta lại đi tìm một đầu. Hắn cảm giác được mấu chốt là ở chỗ tinh thể mới vừa rồi bị Mộ Thanh Thanh cầm đi như là đan dược kia. Chỉ cần bọn hắn lại giết một đầu, lấy được vật kia nhìn xem, rất nhiều chuyện có lẽ có thể hiểu được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1124, đan thù 2, ân, lại giết một đầu. Lần này không thể để cho người khác cướp đi. Nghe vậy, con mắt của tiểu chiến lập tức sáng ngời, chiến ý phóng đại. Vì vậy, Tần Phàm cùng tiểu chiến ở bên trong một mảnh phế tích kia, bắt đầu lần nữa tìm kiếm lấy quái vật đan thú này. Bọn hắn cũng lộ ra thập phần cẩn thận, dù sao thực lực của đan thú này lại thập phần không kém. Bọn hắn muốn đối phó cũng không dễ dàng. Hơn nữa Tần Phàm cảm thấy đan thú này có lẽ cũng có phân chia mạnh yếu. Sợ nhất là gặp được loại có thể so với ngũ kiếp bán thần, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể quay người chạy trốn. Bất quá đan thú này tựa hồ cũng không phải tùy ý có thể thấy được. Bọn hắn tìm gần nửa ngày mới thật không dễ dàng phát hiện chút động tĩnh. Ở trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng đụng phải qua người khác tiến vào truyền thừa bí cảnh, cũng đã giết hai tam kiếp bán thần không có hảo ý. Nhưng ngoại trừ ban đầu trông thấy qua Mộ Thanh Thanh, ngược lại là tạm thời không có trông thấy qua mấy thủ lĩnh tuổi trẻ của đại gia tộc khác rồi. Lão đại, ta cảm giác có một tên ở dưới mặt đất phía trước. Tiểu chiến cùng Tần Phàm ngừng lại, tiểu chiến nhìn một mảnh đất trống cách đó không xa nhỏ giọng nói. Ân, ta cũng cảm thấy, để cho ta trước tiên đuổi nó đi lên, ngươi chuẩn bị động thủ. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra, năng lực cảm ứng của hắn rất mạnh, coi như là giấu ở dưới mặt đất cũng có thể phát hiện. Ngũ hành phá thương quyền. Sau một khắc, hắn hít một hơi, sau đó một quyền hướng về trên đất trống kia oanh ra. Hiện tại ngũ hành phá thương quyền này của hắn có thể vận hành 4 loại nguyên năng, trong đó thổ hệ nguyên năng kia hoàn toàn có thể phá núi nát đất, thập phần thích hợp công kích dưới mặt đất. Ầm ầm, Tần Phàm oanh ra một quyền này, lập tức đưa tới chấn động cực lớn, một khe hở dài lớn từ dưới chân của hắn một mực kéo dài đến chỗ ẩn thân của quái vật kia. Sau đó thủy hỏa mộc ba loại nguyên năng tiếp tục bộc phát, ở đó tạc ra một cái hố sâu cự đại, cũng mạnh mẽ ép một bóng dáng màu vàng ở trong đó đi ra. Đi ra, tiểu chiến vui vẻ, sau đó hoàn toàn tập trung vào quái vật kia. Đầu đan thú này tựa hồ so với vừa rồi kia thì yếu hơn một chút. Thực lực chỉ tương đương với tam kiếp bán thần mà thôi. Hai mắt Tần Phàm cũng ngưng lại nhìn về phía quái vật kia. Phát hiện hình thể quái vật kia so với đầu đan thú ngưu hình vừa rồi muốn nhỏ đi một chút. Chỉ lớn bằng một con nai mà thôi. Tiểu chiến, bắn chết nó. Bất quá không nên bắn trúng đầu lâu của nó. Sau đó hắn nhìn tiểu chiến nói ra. Vừa rồi hắn trông thấy Mộ Thanh Thanh là ở trong đầu lâu đan thú lấy ra tinh thể như đan dược đấy. Tốt, lão đại, ngươi xem ta đấy. Tiểu chiến tuân lệnh, lập tức là cao cao nhảy lên. Sau đó ở trên người của nó có một cây tử kim sắc hơi mờ nhanh chóng phá không bắn ra. hóa thành một đạo lưu quang màu tím vạch phá bầu trời. Ở thời điểm đầu đan thú kia vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, đã thế như trẻ tre đâm vào trái tim của nó. Đầu đan thú kia còn không kịp phát uy, liền phát ra một tiếng gào thét thê thảm, sau đó ầm ầm ngã trên mặt đất, run rẩy vài cái, rất nhanh hoàn toàn mất hết động tĩnh. Tiểu chiến, làm tốt lắm. Tần Phàm vừa cười vừa nói, thực lực tam kiếp bán thần, nếu như là hắn ở dưới trạng thái bình thường còn khó có thể một mình đối phó, nhưng đối với tiểu chiến hiện tại mà nói lại không có nhiều khó khăn. Hơn nữa yêu thú vốn so với nhân loại có được nguyên giới cùng vũ khí thì dễ dàng đối phó hơn một ít. Một cây tử kim đâm hơi mở nhìn như bình thường kia, nhưng tốc độ cùng lực công kích lại kết hợp cực hạn, dù là tứ kiếp bán thần cũng phải kiêng kỵ không thôi. Lão đại, chúng ta mau đi xem một chút chuyện gì xảy ra, nếu không chỉ chốc lát sẽ biến mất. Tiểu chiến đối với thành quả chiến đấu của mình có chút đắc ý, nhưng sợ lại sinh ra biến hóa, vội vàng nhắc nhở Tần Phàm nói ra. Tần Phàm đi tới, hắn tinh tế quan sát con đan thú hình nai kia thoáng một phát, phát hiện ngoại hình của nó tựa hồ không có chỗ đặc thù gì, chỉ là huyết nhục cùng yêu thú rất bất đồng, tựa hồ có chút phù phiếm, không giống như là chân thật. Nhìn xem đồ vật ở bên trong đầu lâu nó, lập tức, hắn đánh giá vị trí vừa rồi Mộ Thanh Thanh ra tay, lấy vương trù đao ra một đao thẳng vào. Hắn không có thủ pháp lưu loát như Mộ Thanh Thanh, dứt khoát đem toàn bộ đầu lâu của đan thú kia đều mổ ra. Vừa mới mổ ra, làm cho hắn hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn phát hiện bên trong đầu lâu của đan thú này thậm chí có rất nhiều đồ vật giống như rễ cây, toàn bộ chúng quấn quanh một khối tinh thể màu vàng giống như lúc nãy Mộ Thanh Thanh lấy ra. Hẳn là cái này rồi. Tần Phàm cảm giác được thi thể đan thú này đang chậm rãi trở thành nhà, tựa hồ muốn biến mất lần nữa. Hắn liền không hề do dự, lập tức lấy tinh thể màu vàng ở trong đó đi ra. Cầm tinh thể màu vàng này trong tay, Tần Phàm có thể cảm giác được trong đó có dược lực rất mạnh chấn động. Hắn do dự một chút, sau đó hoàn toàn phá vỡ tinh thể màu vàng kia. Hắn liền kinh ngạc phát hiện trong tinh thể màu vàng này dĩ nhiên là cất giấu một khỏa đan dược. Đây là đan dược thực sự, cùng trong lò luyện đan lấy ra hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa dược hiệu chấn động trong đó còn cực kỳ cường đại. Chẳng lẽ đây là một loại phương pháp lợi dụng thân thể luyện đan? Sau một khắc, Tần Phàm nghĩ tới khả năng nào đó để cho người khiếp sợ, lên tiếng kinh hô. Đúng vậy, ngươi rất thông minh. Cũng vừa lúc đó, ở phía xa truyền đến một thanh âm trêu tức. Sau đó ở trong phế tích có một bóng người màu xám chậm rãi hiển lộ đi ra. Mà ngươi thông minh như vậy, ta nghĩ ngươi nên biết thứ này ngươi vô phúc tiêu thụ, giao cho ta à. Nghe thanh âm từ đằng xa truyền đến kia, Tần Phàm không khỏi nhướng mày. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, liền trông thấy ở phế tích phía xa có một bóng người màu xám hiển hiện mà ra. Nam tử này đại khái hơn 30 tuổi, thân hình thon gầy. Hắn thân mặc một bộ áo bào xám, quần áo nhìn như ít xuất hiện, nhưng trên thực tế trên mặt lại tràn đầy ngạo khí. Giữa lông mày tầm đó ẩn ẩn có một loại âm tàn. Nhìn người nọ, Tần Phàm mơ hồ nhớ được đối phương tựa hồ là thuộc về Hoàng Hôn Thành Hạ Gia chi nhân, thực lực tứ kiếp bán thần. Người này ở thời điểm thông qua kiểm tra đo lường tiềm lực là cam hồng chi sắc, tiềm lực ở giữa khoảng trung và cao cấp tầm đó.